Chương 692, trưởng giáo đại điển, Minh Tu suy đoán. Ngọc Độc Tú một chút, đầy mặt kinh ngạc nhìn Lương Viễn, nhìn ngươi quanh thân cũng không bổn nguyên ánh sáng, tựa hồ không có đạt được thần vị. Lương Viễn nghe vậy lộ ra một tia cười khổ, cái này thần vị há là tùy tiện một người có thể lấy được, ta tuy rằng cũng có chút tu vi, nhưng này chút thượng cổ lão cổ hủ như ong vỡ tổ chui ra ngoài, có thể thế nào? Ngọc Độc Tú không nói gì, nhìn Lương Viễn nói, lúc đó ta còn tưởng rằng Sung Hư hội an bài cho ngươi thần vị, nhưng không nghĩ tới bốn, nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhưng không có tiếp tục nói hết. Lương Viễn nhìn Ngọc Độc Tú, cũng yếu ớt thở dài, Sung Hư cũng không có đạt được thần vị. Nga Ngọc Độc Tú sừng sốt, cái này Sung Hư giao cho Thái Bình giáo tổ làm việc, làm sao sẽ không có đạt được thần vị. Lương Viễn nhìn Ngọc Độc Tú, cười khổ nói, chuyện này ngươi hẳn là rõ ràng nhất bất quá phải. Làm sao cùng ta nhắc lên quan hệ? Ngọc Độc Tú vứt cằm, lộ ra vẻ không hiểu. Lương Viễn nói, Sung Hư khéo tay xử lý Ôn Nên Cắt chuyện tiết, ngươi cùng Ôn Nên Cắt giữa gốc mắt, chư thiên đều biết, giáo tổ cũng không hy vọng Sung Hư đạt được thần vị. Cả ngày trong ở trước mặt ngươi lắc lư, dẫn tới ngươi phản cảm. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, một lát sau mới nói như vậy, Sung Hư là nhất định đi vào luân hồi. Trừ phi ngươi mở miệng, không phải Sung Hư chính là một viên khí tử, Lương Viễn nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy thật lâu không nói, hồi lâu sau mới nói, ngươi nên biết, ta không phải là cái loại này bụng dạ hẹp hòi người, Ôn Nên Cắt vào cùng, chính là nàng lựa chọn của mình. Sung Hư tuy rằng khéo tay xử lý, nhưng việc này cũng hắn có thể nắm trong tay. Một bên Lương Viễn hướng về phía Ngọc Độc Tú chắp tay thi lễ, sư huynh rộng lượng, ta thay Sung Hư tiền bối cảm ơn sư huynh. Ngọc Độc Tú lắc đầu, nhất đôi mắt nhìn đại điện ra hư không, Sung Hư dù sao cũng là lao tiền bối, cho ta Thái Bình đạo lập được công lao hắn mã, nếu là liền như vậy chết giả, cũng ta Ngọc Độc Tú sai lầm, là giáo tổ không phải là. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú yếu ớt thở dài, thế gian này thật nhiều sự tình, đều không phải là nói ba xạo có thể nói xong quả niệm. Trong đó nhân quả dính dáng, lợi ích tranh cãi, không phải là một lời mà quyết. Ngươi trở lại nói cho Sung Hư, đã nói chuyện này lúc đó lấy qua, mọi người đều là đồng môn, cái này nhân quả liền xóa bỏ đi. Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Đa tạ sư huynh, cũng không quấy rầy sư huynh. Sung Hư tiền bối đã thiên nhân ngũ suy sắp tới, kéo dài không được. Tiểu đệ cái này liền cáo từ, ngày sau đang cùng sư huynh quấy rầy. Sau khi nói xong, Lương Viễn tràn ngập niềm vui hướng về ngoài cửa chạy đi. Nhìn Lương Viễn đi xa bóng lưng, Ngọc Độc Tú phải thán một tiếng nhân quả huyền diệu, tạo hóa trêu người, cùng Sung Hư sinh tử tương hướng Lương Viễn, cư nhiên đăng môn để Sung Hư thảo nhân tiết, không biết là thế giới này làm cho quá nhanh hay là mình đã cùng thế giới này chệch đường dây. Lương Viễn đi. Không có người lại tới quấy rầy mình, Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, tam bảo như ý bay ra, một cái hỏa lò trong nháy mắt hình thành, đón đã thấy đến vô số hỏa diễm trong nháy mắt tự hỏa lò bên trong bính phát ra, hư không tại nơi hò hét trong lò lửa hơi bóp méo. Ngọc Độc Tú trong mắt một chút linh quang lóe ra, sau một khắc quanh thân pháp lực vận chuyển. Thần thông sử dụng ra, vô số dược liệu ở trong nháy mắt bay ra, hô hấp giữa không gian rơi vào đan lô trong nháy mắt bị hừng hực thiêu đốt tam vị chân hỏa giao cho bọc lại. Vạn sự sẵn sàng, chỉ cần đan dược này ra lò, ta liền có thể tiên thiên viên mãn. Lĩnh ngộ tạo hóa huyền diệu, Ngọc Độc Tú nhìn đan lô, bàn tay vừa lộn, Ngọc Như Ý đem bắt quái lô giao cho nhét vào trong đó, sau đó Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thời gian trôi qua, trong nháy đã đến trưởng giáo đăng cơ ngày chính tử, một ngày này Thái Bình đạo nhân sơn nhân hải, toàn bộ ngọn núi dưới đại hồng đăng lung treo thật cao. Vô số hồng trù dắt lại sơn gian, sơn đạo trên thế lực khắp nơi chen vai thích cánh, nối liền không dứt. Có thể Ngọc Độc Tú đối với trưởng giáo chức vị này không có gì đặc thù cảm giác, nhưng đối với này nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực mà nói, Thái Bình đạo thế nhưng cự vô phách, vậy quá bình giáo tổ là Thái Bình đạo Thái Thượng Hoàng. Như vậy trưởng giáo đó là Thái Bình đạo hoàng đế. Phía nam nhất lưu tông môn Trăm Thủy Tông đến. Tây nam nhất lưu tông môn Vạn Xuyên Hoàng Thổ Tông đến. Thái Thủy nói dưới trướng nhất lưu tông môn Tốn Công Du Tông đến. Tây phương nhất lưu tông môn Thái Bạch Kiếm Tông đến. Thái Bình đạo hạ hạt nhất lưu tông môn Triệt Tông đến. Thái Nguyên nói hạ hạt nhất lưu tông môn Cực Hàn Tông đến. Thái Dịch nói hạ hạt tông môn Tấp Ngập Thần Thuật Tông đến. Phương Bắc nhất lưu tông môn Ly Hỏa Tông đến. Chuyện hát người điều khiển chương trình ngôn ngữ liên tục, không ngừng có chư thiên tông môn đến đây chúc mừng. Không câu nệ là Thái Bình đạo hạ hạt tông môn cũng tốt, hay là còn lại cửu gia vô thượng đại giáo hạ hạt tông môn cũng được, cái này Thái Bình đạo tân nhâm trưởng môn kế vị, coi như là ngày sau chưa chắc sẽ có liên quan, nhưng cũng muốn ý tứ, đưa lên hạ lễ. Tại nơi trong đại điện trung tâm, Minh Tu mặt không thay đổi tùy ý đồng tử thay mình sửa sang lại áo bào, ở hắn bên người chính là từng món một sáng loáng tông môn tín vật. Diệu Tú sư huynh có đến rồi, Minh Tu nhìn cái gương, hướng về phía bên người đồng tử nói. Đồng tử nghe vậy lắc đầu, chưa đến. Ừ, Minh Tu ừ một tiếng, không thèm nói nhắc lại. Nôn ngữ vừa hạ xuống, lại nghe có đồng tử nói, Diệu Tú động chủ tới. Sư huynh tới, Minh Tu đẩy ra đồng tử, đi tới cửa đại điện nhìn phía xa, đã thấy Ngọc Độc Tú một bước bước ra, đã đến trước người. Không sai, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, như vậy trang phục, cũng tinh thần đến cực điểm. Ngọc Độc Tú vươn tay thay Minh Tu chỉnh sửa một chút quần áo. Sư huynh, ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi nếu không phải ở, ta cuối cùng cảm giác trong lòng trống rỗng, không có lo lắng, Minh Tu nói. Ngọc Độc Tú đún một cái Minh Tu cổ áo của, sau đó xoay người đi vào đại điện, Minh Tu theo sát phía sau. Ngươi không cần lo lắng, ngươi bây giờ chính là ta Thái Bình Đạo Tông Chủ, sau lưng ngươi đứng chính là Vô Thượng Đại Giáo Thái Bình Đạo, những tu sĩ kia cũng tốt, tông môn cũng được, nịnh bợ ngươi còn nịnh bợ không được, có cái gì tốt lo lắng, Ngọc Độc Tú trong giọng nói đang, thanh âm bằng phẳng. Sư huynh dạy phải, là ta nóng ruột khí táo, hiểu ra đây chính là ta tha thiết ước mơ thời khắc, cũng quá khẩn trương, rất sợ sơ ý một chút xuất hiện đường rẽ, không duyên cớ tăng tiếc nuối, Minh Tu phụ hòa nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, sau đó xoay người nhìn về phía Minh Tu, ngươi thật đúng là muốn làm chuẩn bị, hôm nay không đúng thật là có một hồi trò hay xem. Nga Minh Tu nghe vậy sắc mặt căng thẳng, không biết sư huynh có đúng hay không nghe được phong thanh gì. Ngọc Độc Tú nhìn Minh Tu, sau đó nhẹ giọng nói, cũng không nói gạt ngươi, ngươi lần này kế vị đại điển, vô lên thiên đình cũng tốt, Đông Vương Công Tây Vương Mẫu cũng được, đều phải phái người đến đây chúc mừng, dù sao ta Thái Bình Đạo chính là cửu đại vô thượng tông môn, nếu là những thứ này thần chi không dám đến chúc mừng, chẳng khác nào rơi xuống giáo tổ mặt mũi của, chỉ sợ ngày sau không có hảo trái cây ăn, chờ giáo tổ thu sau tính sổ đi. Sư Minh, cái này Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu người nếu là cùng người của thiên đình trùng nổi lên, nên như thế nào là hảo, một mặt là của ngươi tình nhân cũ, một mặt là cửu đại vô thượng tông môn đồng đạo, chuyện này lại hảo làm a, làm bất hảo chính là hai mặt đắc tội với người. Minh Tu vẻ mặt đau khổ oán giận nói ngươi cũng là, u đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Còn trước đây Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ bị Càn Thiên đoạt trái cây, ngươi coi như là muốn nhúng tay, giao cho vậy quá người nói cùng Thái Tố nói cứu trận, nhưng cũng không cần xá phong cái gì Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu đi, hiểu ra thiên không thể có hai chủ, nước không hai vua, đây là muốn xuất hiện đại loạn tử. Ngọc Độc Tú tự tiếu phi tiếu nhìn Minh Tu, Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ chính là giáo tổ Khâm Phong Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, bất quá là bị Càn Thiên đoạt trái cây mà thôi, nếu để cho Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ một cái phổ thông thần vị, đưa Thái Nguyên giáo tổ cùng Thái Tô giáo tổ mặt mũi của để vào đâu, ngươi phải biết rằng, Nguyên Thủy Thiên Vương đứng phía sau chính là Thái Thủy giáo tổ, Lý Hồng Tụ đứng phía sau chính là Thái Tô giáo tổ, nên làm sao tuyển trạch, còn dùng ta dạy cho ngươi sao? Minh Tu nghe vậy khổ não chảo nắm tóc, vẻ mặt đưa đám nói, thế nhưng sư huynh, Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ đứng phía sau giáo tổ, Càn Thiên cùng Ôn Nên Cắt nhưng cũng không đơn giản a, đây chính là có số trời trong người. Không phải tại sao hai người này tài năng ở thời khắc mấu chốt hái được quả đào. Nói đến đây, Minh Tu cảnh giác nhìn chung quanh, sau đó thấp giọng ghé vào Ngọc Độc Tú bên tai nói, ta hoài nghi Càn Thiên cùng Ôn Nên Cắt phía sau cũng có giáo tổ chống đỡ. Ừ, Ngọc Độc Tú kinh ngạc nhìn Minh Tu, không có nghĩ tới tên này cũng có chút tài năng, loại chuyện này cư nhiên bị hắn giao cho đã biết, hiểu ra phong thần môn đạo Minh Tu cũng không biết, người này chỉ bằng tới phỏng đoán là có thể đoán ra chân tướng, nhưng cũng không đơn giản a.